Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người. Không biết mọi người đã nghỉ ngơi và ăn uống chưa? Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Thùy Ngân có tựa đề Kẻ Lắm Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện Bông Hồng Gai, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn dành tình cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Đọc xong những bình luận của quý vị, Tâm An rất là vui và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Tâm An như vậy nhé. Cho dù là chuyện có hay, chuyện không hay, không vừa lòng quý vị hay là Tâm An có điều gì đó chưa được hoàn thiện thì quý vị hãy comment ở dưới video này để góp ý cho Tâm An nhé. Đó là một nguồn động lực vô cùng lớn đối với Tâm An, cũng giống như là ban biên tập của kênh Bụi Phố. Thế nên ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất là hay, rất là thú vị. Câu chuyện kể về một cô gái tên là Thục Đoan. Cô ấy đã làm rất là nhiều việc và cuối cùng mẹ cô ấy bị bệnh. Thế nên cô ấy phải đi bán thân cho một kẻ lắm tiền để có tiền chữa trị bệnh tật cho mẹ mình. Và câu chuyện sẽ ra sao đây? Nội dung của nó như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 1. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Cô tên là Thục Đoan, người con gái sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Năm 18 tuổi, gia đình cô gặp biến cố khi mẹ cô lâm bệnh nặng. Không có tiền chữa trị, cô quyết bán thân mình cho kẻ lắm tiền. Ngày cô biết căn bệnh suy tim của mẹ có những chuyển biến phức tạp, trong lòng cô buồn rầu khôn xiết. Gia đình neo đơn lại chỉ đủ ăn qua ngày với những đồng tiền lương ít ỏi từ công việc phục vụ tại một nhà hàng 5 sao. Ba cô đã bỏ mẹ con cô từ lúc cô vừa mới lọt lòng. Thục Đoan, đúng với cái tên mẹ cô đặt cho cô, bà mong muốn cô trở thành một người con gái đoan trang và hiền hậu. Cô sở hữu sóng mũi cao của ba, làn da trắng muốt của mẹ, gương mặt khả ái hài hòa, tạo nên một nét đẹp tổng thể. Đáng lẽ, ở cái tuổi 18 này, cô phải được bước tiếp trên con đường đại học với vô vàn kiến thức sẵn sàng cho tương lai. Thế nhưng vì điều kiện thiếu thốn của gia đình, cô đành phải bỏ học với bao nhiêu hoài bão của bản thân. Trong mắt cô đang hiện lên một nỗi lo lắng, đau đớn lắm, nhưng cô đang cố gắng chịu đựng, không cho phép bản thân mình phải rơi nước mắt. Từ lúc phát hiện mẹ cô trở bệnh nặng, cô ước gì cô trúng một tờ vé số để có tiền chữa trị cho mẹ. Bà con dòng họ chả có ai có tiền để giúp đỡ cô. Cô đành cắn răng để vay mượn ông chủ. Thế nhưng cuộc sống chẳng đoán được lòng người. Ông chủ đồng ý cho cô mượn 200 triệu nếu như cô chấp nhận bán thân cho một tên đại gia là khách VIP của ông ta. Nếu như cô làm cho hắn hài lòng thì tuyệt nhiên số nợ của cô có khả năng chi trả một cách đơn giản. Thậm chí cô có thể được nhiều hơn số tiền đó. Khóc hay cười đây? Cô không biết mình nên làm gì. Mẹ cô đã nằm viện hơn 1 tháng, nhưng bệnh tình của bà chẳng mấy khả quan, thậm chí nó còn tệ hơn. Bác sĩ nói với cô rằng giải pháp hữu hiệu nhất đó chính là thay tim cho mẹ cô, mới có cơ hội để sống tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công lại rất thấp. Cô tuyệt đối không bỏ cuộc, nhất định mẹ cô sẽ khỏe lại. Chính vì thế cô chấp nhận điều kiện của ông chủ và quyết định đem bán chính bản thân mình. Ngày định mệnh, ngày mà cô mất đi đời con gái, ông chủ ra sức dặn dò phải hầu hạ thật tốt vị khách đặc biệt này. Bất kể người đó yêu cầu cô làm gì trên giường, cô phải ngoan ngoãn nghe theo. Bởi vì số tiền này rất quan trọng với cô, nó có thể cứu sống được một mạng người. Cô lê bước, những bước chân nặng trĩu, tiến gần về căn phòng 205 của một khách sạn 5 sao. Tâm trạng của cô mỗi lúc một kích động khi khoảng cách từ cô đến căn phòng ấy mỗi lúc mỗi gần. Tiếng cửa phòng được cô nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh đèn vàng le lói trong phòng chỉ đủ làm cho cô thấy một người đàn ông có vóc dáng cao ráo. Trên người anh khoác một bộ Âu phục sang trọng, làm toát lên vẻ cao quý và không kém sự kiêu ngạo. Cô thở dài, bởi vì ít ra Cô bản thân không phải cho một gã dê già bụng phệ nào đó đáng tuổi cha tuổi chú mình. Cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Cô muốn tiến lại gần hơn nữa, nhưng toàn thân giờ đây đang bị đóng băng ngay cánh cửa. Hai tay của cô lạnh ngắt đan chặt vào nhau. Anh, xin anh đừng bật đèn sáng. Giọng nói yếu ớt thều thào của cô thốt lên. Nói dứt câu, cô thấy thật là hối hận. Nếu như những lời đó ngăn cản sự thích thú của hắn ta, thì e rằng cô sẽ tay trắng ra về. Món quà vô giá xanh mơn mờn của cô gái vừa tròn 18 tuổi làm cho anh ta lóe lên. Xem ra lão già kia cũng tâm lý ném tặng cho anh một món quà này trên giường. Theo như thường lệ, anh sẽ tống khứ và đuổi đi những cái loại người vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái. Nhưng đêm nay, anh quyết định sẽ phá lệ. Có lẽ bởi vì anh đã say mất rồi, nên dục vọng trong người không thể nào kìm nén được. Hay bởi vì đã quá lâu trong một cuộc tình tan vỡ rồi, nên anh mới lạnh lùng như vậy. Cũng có thể, người con gái kia đang run bần bật trước mặt anh, làm cho anh khơi gợi lên một cảm xúc mà anh đã đánh mất từ rất lâu. Đó chính là lòng thương hại. Tóm lại, đêm nay anh muốn ăn thịt cô. 10 phút đã trôi qua, anh chẳng biết mình có dữ tợn hay không mà làm cho cô gái đứng ngoài kia đang còn run rẩy. Anh cảm thấy thật buồn cười cho những cô gái bán thân còn lại tỏ vẻ ra ngây thơ. Anh đâu biết rằng đây là lần đầu tiên cô bị phá trinh, và đó không phải là người yêu của cô. Nhục nhã hơn là một cuộc mua bán tất cả chỉ vì tiền. Cô đến đây. Câu nói không mấy thoải mái, cũng không hẳn là ép buộc. Rất ít khi anh lặp lại câu nói đó với ai hai lần. Tôi... Nếu cô không tự nguyện, cô có thể quay lưng ra về. Tôi không thuộc loại người thích ép buộc, đặc biệt là ép buộc phụ nữ. Anh chợt cầm lấy điện thoại, sau đó định nhấc máy gọi. Cô về đi, chẳng sao đâu. Tôi cũng không ngần ngại khi nói rằng cô làm tình rất tốt. Không cần ạ. Cô hốt hoảng chạy lại giật chiếc điện thoại trên tay của anh nhưng bất thành. Đôi chân lảo đảo khiến cho cô ngã trực tiếp vào lòng của anh. Trong lúc hấp tấp, cô đã vội vàng cầm lấy một vật gì đó để kịp giữ lấy thăng bằng. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, cô lại cầm nhầm cây súng của anh đang giấu ở trong quần. Cô chẳng biết mình phải giấu mặt đi đâu, bởi vì lúc này cô ngượng chín cả mặt rồi. Anh vội vàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay của cô đang đặt ngay vị trí bóp cò. Anh gợi lên một nụ cười mỉa mai. Tôi thích em, tạo sự hấp dẫn như thế này. Không, không phải tôi. Cô nhanh chóng rút tay mình ra khỏi vùng cấm địa nguy hiểm đó. Sự sợ hãi tỏa ra khắp người của cô. Định vần nhau sao? Thú vị đấy. Tôi... Cô đi, hay cô ở lại? Tôi ở lại. Bằng mọi giá, tôi phải có tiền, bởi vì tôi đang cần tiền. Hóa ra là ở lại vì tiền à? Đúng là thấp hèn. Anh không nói tiếp nữa, mà thay vào đó là dùng một lực mạnh, ném mạnh cô lên giường. Cô cắn chặt môi, toàn thân bất lực, khi biết mình sắp sửa biến thành một con đĩ bán dâm. Cô muốn tiền, thì hãy làm gì để xứng đáng với đồng tiền tôi bỏ ra cho cô. Xem cô có làm cho tôi thỏa mãn hay không. Anh giờ đây không còn điềm tĩnh như lúc nãy. Cơn thú dữ trong đầu của anh bắt đầu trỗi dậy. Anh muốn khám phá cô để xem thân thể của cô có đúng với vẻ bề ngoài ngây ngô, hay chỉ là cô đang lừa lọc anh nhằm đánh vào lòng thương hại của anh hay không. Nếu như cô đánh vào lòng thương hại của anh, nếu như cô lừa anh, ắt hẳn cô phải trả giá thật đắt. Anh thầm nghĩ và tâm đắc trong bụng. Thật là nhục nhã ê chề khi mà con đường cuối cùng để có tiền cho mẹ phẫu thuật, cô phải làm cách này. Cô cắn răng, giằng xé tấm ga giường màu trắng tinh khôi. Trong mắt của anh bây giờ hoàn toàn bị dục vọng che mờ, càng lúc càng tiến sâu vào cái tấm màn vô giá của cô. Cô sợ hãi, nước mắt tuôn ra dữ dội. Anh ơi, anh nhẹ nhàng với tôi được không? Bây giờ cô mới cầu xin sao? Quá muộn rồi. Âm thanh phát ra từ cô khi mà tấm màn ngăn cách mỏng bị anh phá vỡ. Cô là lần đầu tiên, chính xác là lần đầu tiên cô bị mất trinh. Anh không dừng ở đó. Nó lại tăng sự kích thích bên trong con người anh càng mãnh liệt hơn. Nhưng điều đó khiến lần đầu của cô thật đáng sợ. Cô đau thể xác lẫn tinh thần khi mà anh không hề có màn dạo đầu. Cơ thể khô khốc chật hẹp của cô đang bị anh xé ra thành trăm mảnh. Nước mắt cứ như vậy len lỏi và chảy ra hai bên khóe mắt. Mặc dù anh đã chán ngấy phụ nữ, bao nhiêu cô đều qua tay anh cả rồi, thế nhưng anh lại dừng lại và tìm tòi sự thích thú bởi vì ngây thơ, sự khó hiểu của cô gái này. Tình bình của anh khá là dồi dào, bao nhiêu sức lực anh dồn vào cây súng lực lưỡng của mình. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác sảng khoái đến như vậy. Chính vì vậy, lòng thương hại lúc đầu của anh dành cho cô đã tan biến hết. Màn giao hợp dầm mưa dãi nắng đến lờ mờ sáng khi thân thể của anh và cô bắt đầu rã rời sau năm trận không ngừng nghỉ. Cô thiếp đi trên cơ thể của anh lúc nào không hay. Bởi vì quá đuối sức nên cô chìm vào sâu giấc ngủ. Còn anh lúc này bắt đầu bình tĩnh. Cơ thể của anh thả lỏng dần ra. Anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cô gái một cách rất nhẹ nhàng. Lúc này anh chợt nhìn lại khuôn mặt của cô và cơ thể của cô. Bởi vì khi lâm trận đến giờ, anh chưa nhìn rõ mặt của cô ra sao. Nhưng dựa vào điều gì lại khiến dục vọng của anh cao trào đến mức vậy? Sự ngây thơ hay là mùi hương tỏa ra từ cơ thể của cô nhỉ? Anh đột nhiên thấy hiếu kỳ về dung mạo của cô gái này. Trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ. Hay là để cô ta bên cạnh mình, làm tình nhân riêng cho mình? Không được. Anh vội vàng trấn tĩnh lại bản thân mình rằng cô không xứng đáng để anh có cái suy nghĩ đó. Vội vàng gạt bỏ nó ngay trong đầu. Anh biết, ngoài Giang Nghi, người yêu cũ của anh, thì anh chẳng thể nào yêu thêm ai sâu đậm được nữa. Ngoại trừ cô ấy ra, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người con gái nào bước vào trái tim của anh. Ánh mắt của anh đổ dồn vào gương mặt đang say giấc nồng kia. Anh chợt nhớ đến Giang Nghi điên đảo. Bao nhiêu năm rồi, vẫn không thể nào anh quên được cô. Anh đành nhắm mắt cho qua nỗi nhớ da diết đó. Điện thoại reo liên hồi. Anh với vội tìm điện thoại. Chẳng biết nó đang nằm ở xó xỉnh nào để mà tìm nữa. Dụi mắt ngồi dậy. Đập vào mắt của anh là một cô gái đang cuộn tròn trên giường. Làm anh bỗng trầm lại. Cơ thể trần như nhộng đang khuấy đảo trong tâm trí của anh. Điện thoại vẫn chưa thấy. Loanh quanh đâu đó thì ra nó ở trong túi quần ngày hôm qua được lột trần. Anh chau mày nhấc máy lên nghe. Chuyện gì? Dạ thưa cậu chủ, hôm nay chúng ta có một cuộc họp lúc 10 giờ ạ. Giọng nói lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi. Nghe tiếng động xì xào, cô giật mình tỉnh giấc, với vội lấy chiếc khăn quấn người mình lại. Dậy rồi sao? Không cần phải giật mình như thế đâu. Giờ này lại còn giả hai ngại ngùng à? Anh nhếch mép cười mỉa mai, sau đó mặc lại bộ quần áo, thắt cà vạt, chỉnh đốn lại trang phục của mình và không hề đoái hoài đến cô. Vòn vẹn một câu nói lạnh lùng và thấu tim. Về mà thanh toán tiền bạc với ông chủ của cô. Đủ tiền rồi đấy. Nói xong anh đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ mặc lại cô trong căn phòng với bốn bức tường trắng xóa. Cô ôm mặt khóc nức nở. Cô thấy mình thật là dơ bẩn, như một kẻ ở tận đáy của xã hội. Đúng rồi, phải nhanh đến ông chủ lấy tiền mà còn vào nhanh bệnh viện với mẹ. Cô lau nước mắt, gạt ngay sự đau khổ đó sang một bên. Nhưng cơn đau rách nát cái màng mỏng của cô làm cho cô đau âm ỉ. Chân tay cô bùn rùn, lê bước vào nhà tắm. Cô xả nước thật nhiều, cô muốn gột rửa hết cái đống dơ bẩn đó trước khi cô đi gặp mẹ của mình. Chào ông chủ, tôi đến... Nào, ngồi lại đây, nói chuyện với tôi. Chà chà, tối qua bị chén nhiều quá, nên hôm nay cô bơ phở thế. Quả thật, không xem thường được kinh nghiệm tình trường của cô. Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ tôi có thể cầm tiền được chưa? Cô cứ bình tĩnh. Tôi muốn thông báo với cô một chuyện. Số tiền này, cô cứ cầm lấy, lo trước cho mẹ cô. Còn mọi việc tính sau. Vâng ạ. Cô vừa thấy tiền, mắt cô đã lóe sáng lên. Chẳng cần nói thêm điều gì nữa ngoài hai chữ cảm ơn. Sau đó cô vội vàng lao đến bệnh viện. Mẹ cô đang nằm thoi thóp ở đó. Nhìn mẹ mà cô không cầm được nước mắt. Giá như gia đình cô được sinh ra trong điều kiện thì mẹ cô đã không khốn khổ như thế này. Chi phí là 180 triệu cho ca thay tim này. Vui lòng người nhà bệnh nhân đến ký vào giấy tờ cam kết. Chẳng cần suy nghĩ, cô ký liền tay không ngần ngại. Chỉ cần cứu được mẹ cô thì cô sớm yên lòng. Bỗng dưng điện thoại cô reo lên, là ông chủ gọi. Rõ ràng ông ấy biết cô vào bệnh viện, tại sao còn gọi cho cô chứ? Cô tỏ ra khó hiểu. Cô cứ sắp xếp chăm mẹ của cô đi, tôi cho cô nghỉ ở đây một tuần để cô lo cho mẹ của cô đấy. Dạ, cảm ơn ạ, cảm ơn ông. Không phải lo, vậy nhá. Quái lạ thật, chuyện lạ này cô chưa từng nghĩ ra. Cô dập máy, bước vào phòng bệnh để trấn an mẹ, bởi vì mẹ cô bây giờ chuẩn bị đối mặt với ca phẫu thuật với xác suất không cao. Mẹ cô vẫn mỉm cười, nụ cười nhân từ này làm cho ai nhìn vào đều bảo cô rất giống mẹ. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, cô hạnh phúc đến bật khóc, thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ mẹ con cô. Tình hình sức khỏe của mẹ bây giờ khá ổn, cô đưa mẹ về căn nhà nhỏ lụp xụp mà hai mẹ con cô đang sống. Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi cho mau khỏe nhá. Tiền đâu mà con phẫu thuật cho mẹ thế? Số tiền lớn như vậy, con kiếm ở đâu ra? Mẹ đừng lo, con mượn của ông chủ con, ông ấy cho con trả dần mẹ ạ. Ông ấy thật là tốt, khi nào mẹ khỏe hẳn, mẹ lại đến cảm ơn ông ấy một tiếng. Ông ấy thật tốt ư? Cô được cười, chua chát ở trong lòng. Có lẽ mẹ cô không thể nào hình dung ra được cô trải qua một cơn ác mộng của đầu đời như thế nào đâu. Ngày nghỉ việc thứ bảy cũng hết, cô nhờ dì Út, em của mẹ từ quê lên chăm nom mẹ cô. Lái xe vô định trong thành phố, cô nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bây giờ phải nói với mẹ như thế nào? Mẹ vốn dĩ không bao giờ chấp nhận kiếm tiền bằng việc đồi bại đó. Bởi vì từ lúc ba cô biết mẹ cô có bầu, ba cô lạnh nhạt. Cho đến lúc cô vừa được sinh ra thì ba cô bỏ đi không một lời từ biệt. Thời gian nuôi cô khôn lớn là do một tay mẹ cô, khó khăn vất vả bao trùm mẹ con cô. Mẹ mong cô lớn lên từng ngày, kiếm được tấm chồng đàng hoàng. Thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đến chỗ làm rồi. Cô tự nhủ, mình phải làm thật tốt công việc để kiếm tiền trả nợ. Nhưng mà số tiền quá lớn, nghĩ tới mà cô cảm thấy ngao ngán trong lòng. Dạ, chào ông chủ, tôi mới tới. Mẹ cô sao rồi? Ổn hết rồi chứ? Dạ vâng, mẹ tôi ổn ạ. Cảm ơn ông về số tiền đó. Ông cho tôi khất lại mỗi tháng, tôi trả dần cho ông một ít ạ. Ơn nghĩa gì ở đây? Không muốn trả góp, trả lãi gì, được không? Ý của ông là gì ạ? Là khách VIP hôm trước của tôi muốn mua cô làm tình nhân cho cậu ấy. Nếu như cô đồng ý, cậu ta sẽ chi trả toàn bộ số tiền đó cho cô. Cái gì? Anh ta xem tôi là món hàng mà lại muốn mua tôi? Đúng là đồ tồi. Này, cô không được nói cậu ấy như vậy. Nghèo ấy thì cô phải hiểu phận của mình. Người ta có ý tốt như vậy, cô lại còn làm giá sao? Đúng, đúng là tôi nghèo. Nhưng tôi không làm việc đó thêm một lần nào đâu. Tôi quá ghê tởm rồi. Thôi được, tôi không muốn nói nhiều với cô làm gì. Cô cứ suy nghĩ thấu đáo đi, rồi trả lời cho tôi. Tôi nói thật với cô nhé, 200 triệu, chứ không phải là 20 triệu đâu. Nước mắt của sự nhục nhã ê chề lại tuôn ra. Chỉ vì nghèo mà người ta xem cô như một món hàng không hơn không kém. Nghèo là một cái tội sao? Cô muốn thoát khỏi địa ngục này để không phải gặp cái tên khốn kiếp đó. Nhưng nếu như từ chối thì tiền đâu ra mà trả nợ? Tiền đâu để nuôi mẹ đây? Nghĩ tới đó đầu cô muốn nổ tung ra. Thật sự là bế tắc. Một tuần sau, sự quyết định cho một cuộc hoán đổi thân xác. Cô đồng ý làm tình nhân cho kẻ đó, bởi vì cô suy nghĩ đơn giản hơn, cô không còn gì để mất. Dạ thưa ông chủ, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Cô nói đi. Tôi chấp nhận làm tình nhân cho người đó. Phải vậy có phải tốt không? Đồng ý thì đồng ý đại đi, khoái gần chết lại còn treo giá. Cô nhảy một phát từ con nhỏ nhà quê lên gái hạng sang, cô còn đòi hỏi cái gì? Gái hạng sang ư? Từ một đứa chưa yêu lần nào, chưa được nắm tay đàn ông bao giờ, chưa được có cảm giác nhớ nhung ai đó, mà giờ đây phút chốc lại biến mình thành gái. Thật là nực cười. Alo, đồng ý rồi nha cậu. Dạ dạ. Tiếng ông chủ nhấc máy lên gọi cho ai đó, chẳng khó khăn gì cũng nhận ra rằng ông ta đang gọi cho kẻ lắm tiền kia. Này, tôi nói với cậu ta rồi, cậu ta bảo một tiếng nữa sẽ cho xe qua đón cô. Đón tôi? Đón tôi đi đâu? Đi đâu thì lúc đó sẽ biết. Mà này, cô dẹp ngay mấy bộ quần áo quê mùa rách nát này đi, không hợp với dáng người sang trọng của cậu ta đâu. Tôi sẽ kêu người đi mua cho cô vài bộ. Đúng là cô có số hưởng rồi đấy. Một tiếng sau đó, một chiếc ô tô màu trắng thời thượng được đậu sẵn trước cửa nhà hàng. Bên trong một màu đen u tối, chẳng thể nhìn thấy gì, giống như tâm trạng của cô bây giờ. Mở cửa bước ra xe là một tên trợ lý của anh ta. Anh ta tiến gần cô và yêu cầu cô ra xe. Miệng cưỡng bước đi, cô thầm xin lỗi mẹ mình vì cô đã làm việc trái với lương tâm. Thế thôi, đã phóng lao thì bây giờ phải theo lao. Cô cúi người bước vào ghế sau của ô tô. Cô vừa nhìn thấy bàn mặt của kẻ lắm tiền đó đã ngán ngẩm. Mặt của hắn lạnh như tiền, đôi mắt đứng hình nhìn về một phía, không cười không nói gì, và cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt, giống như đây là một địa ngục thu nhỏ vậy. Tiếng của tên trợ lý. Dạ thưa cậu, mình đến thẳng đó luôn, có đúng không ạ? Khoan, tôi muốn ra cửa hàng thời trang để chải chuốt cho cô gái nhà quê kia, nếu không ấy, mất mặt lắm. Dạ vâng, thưa cậu. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận. Tại sao anh ta lại khinh miệt cô một cách quá đáng như vậy? Nhưng cô chẳng dám lên tiếng, bởi vì đây đang là hang cọp. Tôi không quen mặc mấy bộ đồ này. Một là mặc, hai là xuống xe. Câu nói khiến cho cô phải lạnh sống lưng, bởi vì số cô đâm trúng phải một kẻ có dã tâm đội lốt người. Bây giờ trong lòng cô, sự sợ hãi đang dâng trào. Xe dừng lại tại một cửa hàng thời trang hàng hiệu. Như biết ý, tên trợ lý ra mở cửa cho cô, bảo cô đi theo hắn vào bên trong. Quả thật làm việc cho kẻ nhà giàu, nên tên trợ lý này có cặp mắt khá là tinh tế, như hiểu theo ý của cậu chủ của hắn. Hắn đã lựa chọn cho cô những bộ đồ đẹp nhất. Lúc này đây, không có kẻ lắm tiền đó. Cô lên tiếng hỏi ngay. Này, anh, cái kẻ lắm tiền đó tên là gì vậy? Cô không thể gọi như vậy được. Một là cậu chủ, hai là tên của cậu. Cậu ấy tên là Quân. Quân ư? Cái tên đẹp như thế nhưng lại chẳng hề giống với con người dã tâm đó. Vậy anh Quân đó là ai? Cô chưa biết sao? Vậy để tôi giới thiệu sơ qua về cậu để cho cô nắm rõ nhé. Nói đúng, cô làm sao mà biết được những tên lắm tiền này chứ? Bởi vì cô chẳng có thời gian đâu mà quan tâm đến mấy cái đại gia lắm tiền nhiều của này. Tên trợ lý tiếp tục. Cậu chủ là một người rất tài giỏi, chưa đến 15 tuổi đã tốt nghiệp bậc thạc sĩ. Sau khi cậu nghiên cứu và chỉnh trang lại ngành dược sĩ, lại bắt đầu thành lập tập đoàn X. Chỉ sau 2 năm, tập đoàn đã nằm trong top 10 Đông Nam Á. Tiếp tục một năm sau, trở thành một tập đoàn lớn mạnh và đứng đầu bao trọn trên khắp Đông Nam Á đấy. Cô ngỡ ngàng đến sừng sốt, thật không ngờ kẻ lắm tiền đó lại là một người tài giỏi như vậy. Cô không hề hay biết, anh ngoài là một chủ tịch tập đoàn tài giỏi, anh còn là một con người lãnh khốc, mưu trí hơn người, làm việc quyết đoán và đối với phụ nữ chỉ có 4 chữ, chán ghét, phiền toái. Tên trợ lý lại tiếp tục. Cậu chủ là người rất có thế lực, ai nghe đến tên cũng đều khiếp sợ, bởi vì những ai dám chống lại cậu đều bị tiêu diệt. Cậu cũng từng truy sát rất nhiều kẻ phản bội hay là bất tài đấy. Nếu một khi cậu đã nhắm tới ai, thì người đó chỉ có một con đường duy nhất là chết thôi. Nghe đến đây, cô cũng đủ kinh hãi về con người đó. Thảo nào ông chủ của cô răm rắp nghe theo tên đó, không có một lời phản kháng. Ghê sợ những kẻ có tiền, có quyền ư. Những ý nghĩ đó cứ len lỏi trong đầu của cô. Không biết cô phải làm sao đây. 20 phút trôi qua, công nhận kẻ lắm tiền đó cũng chịu chờ đợi. Cô bước ra như một người khác, khiến ánh mắt của anh ta chợt ghé nhìn cô một chút, sau đó vội vàng trở về vị trí ban đầu. Dạ thưa cậu, mọi thứ đã sẵn sàng à? Tốt, đi đi. Lần đầu tiên cô mang giày cao gót nên bước đi khá khập khiễng và lúng túng. Vừa in vịa vào trong xe, anh ta lên tiếng. Tôi có vài điều muốn nhắc nhở. Tí nữa tôi có một cuộc hẹn với các đối tác lớn. Những người đó đều là bạn bè thân hữu của tôi. Cô không cần nói gì, chỉ ngồi im và không được đưa bản mặt đưa đám vào trong bàn ăn. Nếu có ai hỏi, cô nói rằng cô là bạn gái của tôi. Bạn gái của anh? Sao? Ý cô là gì? Tôi không... Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy, nhưng sao bây giờ lại là làm bạn gái của anh? Nếu như anh muốn thì có cả khối cô đang đứng xếp hàng chờ anh cơ mà. Tại sao anh lại chọn một đứa quê mùa như cô? Thật sự khó hiểu. Còn anh phải công nhận rằng người con gái 18 tuổi này quả nhiên là một món hàng đáng kinh ngạc. Cái đáng nói chính là khí chất trên người cô. Một kẻ tầm thường khiến cho người khác chợt giật mình. Đó không phải là một loại khí chất hấp dẫn của những loại nước hoa đắt tiền, mà là mùi thơm bùn, không pha lẫn bất kỳ tạp hương nào, tựa như một đóa hoa sen thuần khiết. Kể cả ở trong đám đông giờ đây, khi bước vào trong phòng VIP đầy đủ những tài to mặt lớn, thì cô cũng có thể gây chú ý bởi khí chất thoát ra từ người cô. Anh dám khẳng định rằng người anh chọn là người đáng để họ trầm trồ và khen ngợi. Tuy nhiên việc lựa chọn cô chẳng qua là lợi dụng cô như một công cụ giao dịch trên thương trường mà thôi. Người thật sự đi vào sâu trong trái tim của anh duy nhất, không ai khác, đó chính là Gia Nghi. Đào mới đi à? Nhìn ngon thế. Lựa chọn chính xác đấy. Bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói của một anh chàng đẹp trai, chắc chắn cũng trạc tuổi với kẻ lắm tiền này. Con mồi, mới vừa thu hoạch về. Cô thật sự rất xấu hổ khi một con người như cô lại có thể đem cho những kẻ đó biến mình thành con người như vậy. Gái bán thân, gái hạng sang, bạn gái hờ của hắn ta, rồi bây giờ lại trở thành con mồi ngon của hắn. Cô ăn đi, không phải ngại. Vâng ạ. Suốt buổi nói chuyện của những kẻ lắm tiền đó, cô không dám thốt ra một lời nào khi chưa có sự đồng ý của anh. Cô biết mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cũng khá lâu rồi, kể từ ngày anh yêu Gia Nhi bất thành, bên cạnh anh chỉ toàn những bóng hồng và không có mục đích vì tình yêu. Những cử chỉ hành động của anh chẳng qua chỉ là một màn kịch trước mặt mọi người. Khi hạ màn, tất cả đều tan theo mây khói. Cô nhớ lại cái đêm nhục nhã đó. Mỗi đêm cô đều gặp ác mộng, cứ mỗi lần nghĩ đến việc kia đều khiến cho cô đau đớn đến mức cô không còn muốn tiếp tục sống. Cô tuyệt vọng lắc đầu. Số phận của cô chắc chắn đã an bài rồi. Đang thần thờ suy nghĩ mông lung không có cảm xúc, bỗng nhiên có ai đó lay người của cô, khiến cho cô trở về với thực tại. Ghé tai tôi, nghe tôi nói. Cô giật mình định thần lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Vẫn là câu nói lúc nãy, và tôi không muốn lặp lại. Câu nói anh tỏa ra hơi lạnh giữa nhiệt độ oi bức của buổi trưa. Tí nữa, cô về nhà tôi. Anh nói gì? Đừng hỏi nhiều, cô nên nhớ rằng tôi chán ghét phiền toái ở phụ nữ các người. Nhưng anh nên nhớ, tôi và anh rõ ràng là một cuộc giao dịch thương mại. Tôi và anh đều có lợi. Anh không có quyền được xem thường tôi. Có tiền là sẽ có quyền. Tôi chẳng cần bận tâm đến cái việc cô có quyền gì trong xã hội này. Suy ra, cô là một người đàn bà bán thân vì tiền. Sao thế? Cô đang suy nghĩ cái gì? Anh... Lúc này cô không kiềm lòng được nữa. Sự tôn trọng của anh dành cho cô không hề có. Cô ôm mặt và chạy thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng nhìn anh và cô. Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tầm trợ lý chạy lại ghé sát vào tai của anh, hỏi ý kiến để xử lý việc này. Anh giơ tay ra hiệu, bảo đi. Cô như chết đứng khi nghe sự khẳng định chắc chắn của tên trợ lý. Xe của anh ta như đưa tù nhân về trại, nhưng trại này lại khiến cho cô há hốc mồm kinh ngạc. Cô không thể nào tưởng tượng ra trại của kẻ có dã tâm đó lại xa hoa lộng lẫy đến như vậy. Đó là tòa biệt thự được xây dựng theo kiểu kiến trúc phương Tây. Xung quanh là hoa cỏ, hồ bơi, sân golf, khu nuôi thú cưng của anh ta. Tất cả mọi thứ như là một thế giới thu nhỏ vậy. Cô được đưa vào trong sảnh. Người hầu, người hạ đều có đông đủ. Bất giác, cô ngó nghiêng khắp nơi. Một khung cảnh mà có nằm mơ, cô cũng không bao giờ nghĩ rằng cô được bước vào đây. Nhưng chính ngày hôm nay, thật sự cô không dám bước vào căn nhà này, nơi mà có kẻ máu lạnh đang trú ngụ ở đây. Cô biết, nếu như cô cố ý thoát thân, thì kiểu gì, một là chết, hai là sống. Nhưng cô không thể nào chấp nhận cuộc sống giam cầm như thế này. Đứng khóc giữa trời trồng, bàn tay của cô bị kéo giật lại và quăng cô lên xe. Chẳng ai khác, đó chính là trợ lý của hắn. Cô biết tội của cô hôm nay là gì không? Là làm mất mặt của cậu chủ. Cô chuẩn bị tư thế để đối mặt với tử thần đi. Tôi xin anh thả cho tôi. Tôi còn mẹ tôi ở nhà. Mẹ tôi vừa bị bệnh. Anh thả tôi đi được không? Tôi xin anh đấy. Vô ích, đưa về nhà. Hóa ra, cậu chủ của các anh là xã hội đen. Chính xác là như vậy. Cô như chết đứng khi nghe lời khẳng định này từ tên trợ lý. Hai tay của cô đan vào nhau. Cô nhìn thấy mọi người đang chạy ra phía trước đứng sẵn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một tiếng thất thanh cất lên. Cô khá đấy, xem ra máu liều trong người của cô cũng quá nhiều. Nghe tiếng nói theo phản xạ, cô cố nhìn rõ theo hướng giọng nói đó, thì liền kinh hãi, cố định bỏ chạy. Cô có ngon thì chạy đi, tôi thả hổ bây giờ, cắn chết cô ngay lập tức. Hổ ư? Anh ta không đủ là một con hổ dữ hay sao, mà lại nuôi hổ trong nhà nữa chứ. Biết trước tất cả những việc cô định làm đều là bất lực, nên cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh tiến lại gần cô, nắm chặt lấy tay của cô. Cô cố vùng vẫy, nhưng không ăn thua gì với sự hung mãn của anh. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, còn chống lại thì cô chết. Nghe cho rõ đi. Còn bây giờ, đi theo tôi. Quần kéo mạnh tay cô bước lên lầu và đưa tay mở cửa phòng của anh ta ra. Anh liền huýt sáo một cái. Từ trong phòng anh, một cặp mắt sáng rực màu vàng từ từ hiện lên. Trong bóng tối, một con bạch hổ xuất hiện. Thân hình to lớn, bộ móng vuốt sắc bén, cao dưới nền nhà chậm rãi vào bước ra. Mặt của cô tái nhợt. Bây giờ không còn một chút máu. Cô chỉ muốn ngất đi. Chứ không bao giờ cô muốn thấy cái cảnh tượng hãi hùng như thế này. Toàn thân của cô cứng đờ, không thể nào nhúc nhích được. Chỉ kịp giơ ngón tay lên, yếu ớt, và chỉ về phía con hổ. Sao anh lại nuôi hổ trong nhà? Đây là thú cưng của tôi. Cô biết rồi, nó có thể ăn thịt khi mà thấy chủ của nó nổi loạn. Biết điều thì cô đừng có chọc tức tôi. Anh có phải là con người không vậy? Từ xưa đến giờ chưa ai nói tôi là một con người. Khuôn mặt anh ta bình thản, đôi tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve nó. Chẳng hiểu tại sao anh đang nói cái quái gì với nó. Quả thực từ trước tới giờ chưa có ai nói rằng anh là một con người, bởi vì anh sống rất lạnh lùng, làm việc rất tàn nhẫn. Nếu như có ai đó cố ý làm trái ý anh lập tức thủ tiêu, không để một ai sống sót. Sự ghê tởm về anh trong đầu của cô dâng lên đến tột độ. Anh ra hiệu con hồ chạy về lồng của nó và đứng dậy tiến lại gần cô. Cô biết tới ngày hôm nay của cô là gì rồi chứ? Bây giờ cô chuộc tội lỗi đi. Anh nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức bóp chặt lại, ánh mắt như thiêu đốt người. Tôi không muốn. Cô cắn chặt môi lại để không kêu lên vì đau. Cả người của cô đề phòng chuẩn bị tư thế. Cùng lắm thì cả hai sẽ cùng chết. Tôi sẽ khiến cho cô phải van xin tôi, bởi vì con người cô không đáng để cho tôi tôn trọng. Từng câu từng chữ của anh đủ làm cho cô choáng váng mặt mày. Hai chân run rẩy, chỉ có thể gắng gượng. Cô nên nhớ rằng tôi mua cô về đây làm tình nhân của tôi. Công việc của cô là hầu hạ cuộc sống tình dục của tôi. Tôi cấm cô phản kháng. Nhưng tôi muốn về nhà với mẹ tôi. Bà ấy đang bị ốm ở nhà. Từ giờ trở đi, không phải đi làm, chuyện của mẹ cô sẽ có người lo liệu. Nhưng... Cô muốn nói nhiều có đúng không? Cô tắt âm thanh ngay lập tức khi mà ánh mắt của anh hừng hực nhìn cô. Cô xin anh gọi điện thoại cho mẹ cô ở nhà để cho mẹ cô không phải lo lắng. Mẹ ơi, hôm nay con không về nhà. Ở nhà hàng có việc mẹ ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con có bị làm sao không? Sao con lại ở lại? Những câu hỏi dồn dập của mẹ cô khiến cho cô không dám bật khóc, bởi vì cô sợ mẹ lo lắng. Cô đành trấn an bà. Tại nhà hàng nhiều việc quá, mà con sợ về trễ, đi đường gặp nguy hiểm, sợ cướp giật, nên con ở lại, mai con làm tiếp luôn à? À ừ, mẹ biết rồi, cố gắng lên con. Anh lạnh lùng nói cô dùng bữa cơm tối cùng với anh. Cô chẳng biết nói gì ngoài việc lặng lặng làm theo anh. Ngồi vào bàn, cô chống đôi đũa xuống, sau đó cứ ngồi ì ra và không ăn. Khóe mắt của cô bắt đầu ngấn nước, từng giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống. Cô cố gắng cắn chặt môi để cho nước mắt thôi đừng rơi nữa, nhưng bất thành. Anh ta đứng dậy, kéo chiếc ghế lại gần sát cô, sau đó ngồi xuống. Tôi bảo cô ăn, chứ đâu bảo là cô chết đâu, mà cô lại khóc thế kia. Ngẩng mặt lên. Cô vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, im lặng đến đáng sợ. Anh cau mày, giọng nói bắt đầu chùn xuống. Trong tiếng nói thể hiện rõ sự tức giận, vì anh mờ lời người khác, nhưng người ta lại không làm theo ý của anh. Cô đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai. Cô sợ hãi ngẩng mặt lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, mà nhìn sang một phía khác. Đôi mắt của cô đảo quanh căn phòng, vội vàng lấy tay gạt đi nước mắt. Cô nói đi, bây giờ cô muốn gì? Buổi tối hôm đó, kẻ lắm tiền buộc cô phải tá túc lại căn biệt thự ngột ngạt này. Anh ta không thể phủ nhận được rằng từ trước đến giờ phụ nữ trong lòng anh ta không ít, nhưng chưa có bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Gia Nhi có thể khiến nhu cầu của anh ta được đáp ứng thỏa mãn giống như cô. Luôn dễ dàng khơi gợi dục vọng trong lòng anh, đến nỗi anh mất khống chế hết lần này đến lần khác. Không phải bởi vì cô sành đời, nhưng bản tính ngây ngô của cô lại khiến cho anh thích thú, đạt tới khoái cảm. Đi ăn cơm. Anh lạnh lùng nói với cô, bắt cô dùng bữa tối cùng với anh. Cô chẳng biết nói gì nên nhìn ra phía khác, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Nói đi, bây giờ cô muốn gì? Tôi đã làm gì sai à? Tại sao anh hành hạ đối xử với tôi như thế? Tôi cũng là con người cơ mà. Đơn giản vì tôi không phải là con người. Nói xong anh bật dậy đi thẳng lên lầu. Bạch Hồ lúc nãy ngồi ăn cùng anh, thấy chủ đứng dậy, nó cũng nhảy xuống đi theo cậu chủ. Cô được bố trí một phòng riêng. Sự lạ thường của kẻ lắm tiền đó là hắn vẫn còn đạo đức. Anh ta không bắt cô phải ngủ cùng với anh ta. Cô thức trắng nguyên một đêm, mãi đến khi trời rạng sáng, cô không chịu được nữa mới thiếp đi lúc nào không hay. Những lời sỉ nhục, đau đớn của anh ta tối qua làm cho cô cả cuộc đời này cũng không bao giờ muốn nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Cô chợt thức dậy, đi từ trên lầu xuống và bắt gặp bà giúp việc. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy bảo cô xuống ăn sáng. Anh ta đã đi làm từ sáng rồi và tối nay mới về nhà. Cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, đối mặt với anh ta giây phút nào cũng làm cho cô cảm thấy nghẹt thở đến chết. Tôi muốn về nhà. Hôm nay tôi hứa với mẹ rằng tôi sẽ về thăm bà. Xin lỗi cô, nhưng cô phải ở đây đến khi nào cậu về. Trước khi cậu chủ có về thì cô không bao giờ được ra khỏi nhà. Tại sao? Tôi về thăm mẹ rồi, rồi tôi sẽ quay trở lại. Không được, cô phải ở đây. Trong lòng dấy lên sự bất an, cô chỉ mong thoát khỏi cảnh ngục tù này. Một đêm không ngủ cộng với sáng nay cô phải thức dậy sớm, cô lủi thủi bước về phòng và cô muốn ngủ một giấc thật dài. Sau một giấc ngủ dài, cô choàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ, lúc này là nửa đêm. 2 giờ sáng, tò mò không biết anh ta ngủ chưa, Do dự một lúc, cô quyết định thử vận may, rón rén bước ra đến phòng ngủ của Quân. Ánh đèn trong phòng anh đang còn hắt ra, may quá anh ta chưa ngủ. Nhưng điều này lại càng làm tim của cô đập mạnh không ngừng. Cô hy vọng anh ngủ rồi, để mình có cớ chạy trốn về nhà. Cô lấy hết can đảm, gõ nhẹ cánh cửa của phòng Quân. Quân ơi, anh ngủ chưa? Không có ai lên tiếng. Đột nhiên từ trong căn phòng phát ra một giọng cười ha hà của một người đàn bà. Chẳng nhẽ giờ này anh ta đang xem tivi à? Cô thầm nghĩ như vậy và quyết định gõ cửa thêm một lần nữa. Vẫn bất lực, cô định bỏ cuộc thì lại nghe giọng của anh. Giọng nói của anh không lẫn vào ai được. Vào đi. Cô chẳng thể nào thụt lùi được nữa, cô đành mở cửa bước vào. Cô không thể ngờ đến phía sau cánh cửa này là một hình ảnh đang đập vào mắt của cô. Một cô gái gợi cảm, đang trần truồng như nhộng, đang e ấp vào trong lòng của anh, vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Căn phòng, cô còn ngửi được mùi tinh binh của anh. Chẳng khó để đoán là vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Người cô cứng đờ trước khung cảnh này, thế nhưng hai con người đó vẫn mặc nhiên, cười nói rôm rả. Anh, đây là ai thế? Ô xin à, sao trẻ thế? Hay là đào dự bị của anh đấy? Anh chẳng nói gì cho em biết thế. À ta ra sức nũng nịu một cách ghê tởm, đôi mắt hiện rõ lên sự dâm dục thèm khát anh, lời nói đầy sự khiêu khích. Cứ coi như cô ta không tồn tại là được, chỉ là kỹ nữ, khi anh thiếu thốn thôi. Anh rút ra một điếu thuốc, để cho ả kia châm mồi lửa, khói bay mịt mù một màu mờ ảo, nhèo mắt lại, anh nói tiếp. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi... Nếu như không có chuyện gì thì cút ra ngoài, đừng có đứng đây, làm chướng mắt. Hay là cô muốn vào đây tham gia quan hệ ba người? Thật là... tôi thật ghê tởm con người của anh. Đúng là cái đồ... dã thú. Cô cầm ngay, cầm mồm ngay. Đừng để tôi phải tức giận. Còn bây giờ thì cút đi. Cô tủi nhục ôm mặt khóc nức nở bỏ chạy về phòng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ bị ai xỉ vả một cách trắng trợn đến như vậy. Ấy thế mà cô lại bị một kẻ lắm tiền mang cô ra xem cô như một món đồ chơi, không hơn không kém. Cảm giác uất hận đến cùng cực. Ngày hôm sau, cô lấy hết can đảm để đến xin anh cho cô về thăm mẹ. Cô giữ vững tư thế rằng anh ta sẽ mắng nhiếc cô, thậm chí là anh sẽ đánh cô. Thế nhưng hôm nay thật là khác. Từ trên lầu đi xuống, anh ôm eo cô ả kia cười nói với nhau dâm dục. Cô cũng thầm cảm ơn ả ta, bởi vì nhờ ả ta mà cô thoát được vài trận lên giường cùng anh. Tôi muốn về nhà. Hôm nay anh cho tôi về thăm mẹ tôi, có được không? Được. Bảo tài xế đưa cô về. Tôi muốn về vài ngày. Vài ngày là bao nhiêu? Tôi rất ghét cái kiểu phỏng đoán ước chừng. Một tuần. Là 7 ngày đúng không? Ok. Ngày thứ 8, cô phải quay lại đây vào lúc 8 giờ sáng. Mỗi ngày, tôi sẽ quan hệ với cô 7 lần, vào đúng 7 ngày cô vắng mặt trong căn biệt thự này. Thôi được, tôi đồng ý. Tôi không thích những kẻ hứa bừa. Cô nên cân nhắc về số phận của mình. Ok. Tôi không muốn tiếp tục đôi co với anh ta thêm một lần nào nữa, bởi vậy tôi cũng gật đầu đồng ý. Vừa về đến nhà, cô lao vào ôm mẹ cô không suy nghĩ. Bà nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Quái lạ, bình thường có ăn bận đơn giản kiểu nhem nhúa, tại sao hôm nay cô lại ăn mặc váy thế này, lại make up nhẹ nhàng? Mẹ cô ngạc nhiên hỏi cô. Thục Đoan, mẹ lần đầu thấy con mặc thế này đấy. Cô sững lại trước câu hỏi của mẹ, nhưng nhanh trí đánh sang chuyện khác. Bây giờ con lớn rồi mà mẹ, con phải chăm chút bản thân một tí chứ. Con mà cứ như thế, làm sao lấy được chồng ạ? Nhà mình nghèo, con biết thân biết phận một tí, nhá. Chứ đừng có đùa đòi. À, còn số tiền mổ tim của mẹ thì... Mẹ, con xoay sở được mà, mẹ cứ yên tâm. Nhưng nó là một số tiền lớn, con làm gì có khả năng để trả? Hay con làm gì rồi? Có đúng không? Con có làm gì giấu mẹ không? Mẹ, con có làm gì đâu. Mẹ đừng đa nghi quá. Con nên nhớ, nghèo cho sạch, rách cho thơm con à. Vâng, con biết rồi. Cô chẳng biết phải nói sự thật như thế nào cho mẹ cô hiểu. Ngay lúc này, cô chỉ muốn cùng mẹ trốn khỏi đất Sài Gòn này, về quê sinh sống, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Như vậy đời của cô sẽ không còn cực khổ. Cô sợ lắm. Cô sợ quay về kia, cô lại bị giam lòng bởi đồng tiền. Mẹ ơi, hay là mẹ con mình đi về quê đi. Ở Sài Gòn, con thấy bon chen lắm. Về quê lấy cái gì mà ăn hả con? Con có chút đỉnh dành dùm được. Về quê, con sẽ kiếm việc làm thuê làm mướn. Mẹ con mình sẽ sống qua ngày. Dì út của cô lúc này chen ngang vào cuộc hội thoại của hai người. Phải rồi đấy chị ba, về dưới quê. Có chị, có em, hai chị em mình nâng đỡ nhau. Thế con tính khi nào mình về? Mình về chiều nay luôn mẹ nhá. Thế còn việc làm của con? Khó khăn lắm mới xin được việc cơ mà. Không sao hết mẹ, con chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức thôi. Bỏ lửng câu nói của cô quyết định sẽ trốn khỏi nơi này, về quê của cô sinh sống. Cô từ bỏ cuộc mua bán này, dù cô biết rằng cô đang ôm trọn số tiền mà anh ta bỏ ra cứu sống mẹ cô. Thế nhưng cô không thể nào chịu đựng thêm một giây một phút nào, quá nghiệt ngã và đớn đau. 7 giờ tối, cô và mẹ cô và dì của cô lên xe để về Cần Thơ, không báo với bất cứ ai một tiếng nào. Cứ như vậy, cô lặng lặng mà bỏ đi. Cô biết thời gian sắp tới sẽ rất kinh khủng đối với cô nếu như anh ta tìm được cô. E rằng, cô sợ rằng cô sẽ kết thúc cuộc sống ngay tức khắc. Nhưng mà kệ, cô thoải mái được ngày nào là cô mừng thêm ngày đó. 7 ngày trôi qua, kể từ khi cô về quê, cuộc sống bình dị đến lạ thường. Cô khóa luôn số điện thoại cũ để không còn vướng víu gì. Cô dự định sẽ học thêm nghề may, bởi vì cô cũng biết thêu thùa một chút. Sao con lại muốn về đây vậy út? Mẹ cô buột miệng hỏi cô trong lúc cô đang miệt mài say sưa cắt quần áo. Dạ, con nói với mẹ rồi mà. Con thích cuộc sống bình yên ở đây hơn. Con cũng muốn mẹ về quê dưỡng bệnh cho tốt. Mẹ cũng mong con có tấm chồng xứng đáng để cho con đỡ vất vả. Sinh ra là thân con gái mà con phải lo đủ thứ. Mẹ, con là con gái của mẹ mà. Con không lo cho mẹ thì ai lo cho mẹ chứ? Mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ cố gắng bằng mọi giá để mẹ con mình bên nhau. Con đi chợ một tí nhá. Bảo hôm nay mẹ muốn ăn gì nào, con mua về con nấu cho mẹ ăn. Ăn gì cũng được, nấu gì cũng được, mẹ ăn hết. Dạ vâng, con đi một tí con về. Cô lấy xe đạp ra chợ. Con đường mòn quen thuộc bấy lâu nay cô chưa được đi. Cánh đồng bất tận kia cũng lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy. Không khí này chẳng nơi nào có được bằng ở quê. Cô ra bà Tám mua đồ ở hàng thịt heo. Lâu rồi bà Tám mới nhìn thấy cô. Dáng người cô phỏng phao, làn da trắng nõn, khiến ai cũng đều khen ngợi. Chà, con út đây à? Lâu nay nó lớn nó đẹp gái quá. Mày lên Sài Gòn gặp đại gia hay gì mà sao mày lên đời thế? Dạ, con có lên đời gì đâu thím Tám. Con vẫn vậy mà. Mày về chơi hay là về ở luôn đấy? Chồng con gì chưa? Con về ở luôn. Chồng con gì đâu thím ơi, con còn trẻ mà. Mày lấy chồng, kiếm thằng nào nó giàu nó nuôi mẹ con mày. Mày đẹp gái hơi sức đâu, để lâu, làm mắm à? Trời ơi thím, đại gia nó làm gì nó ngó tới con. Thím bán cho con mấy lạng thịt lợn đi à? Mày thích ý, tao làm mai cho. Thôi, con chưa muốn lấy chồng đâu à. Cuộc xã giao của cô và bà Tám khiến cho mọi người xung quanh chăm chú lắng nghe. Hoàn cảnh nhà cô ai cũng biết, cô được cái tính hiền lành nết na từ bé, nên ai cũng đều quý mến. Cô leo lên xe và đạp về nhà, vừa đi đường cô vừa cất tiếng hát yêu đời. Bỗng két, cô khựng người khi trước ngõ nhà cô có một chiếc xe hơi, linh tính mách bảo một tai họa lớn sắp xảy ra với cô. Chết rồi, lúc này mẹ cô ở trong nhà một mình. Không được, bằng mọi giá, cô phải bảo vệ mẹ của cô trước kẻ xấu. Nghĩ đến đó cô chạy ào vào trong nhà, ném chiếc xe đạp ra cửa. Thời gian như ngừng trôi, không khí cũng tựa như bị đông cứng lại. Xung quanh đột nhiên nổi gió to, cơn thịnh nộ đang ập đến. 18 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình như đang đứng trước lưỡi hái tử thần. Chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi, đầu của cô sẽ rơi xuống đất. Chẳng ai có thể ngờ góc xó xỉnh nghèo nàn này mà kẻ lắm tiền đó có thể tìm ra. Quả thật không khó đối với những người xã hội đen khét tiếng như anh ta. Địch Thị Quần đang ngồi trong nhà, hai tên vệ sĩ đang đứng đằng trước. Trong đầu của cô bây giờ hiện lên một cách duy nhất, đó chính là Quy Tiên mới kết thúc được với con người này. Cô chậm rãi bước lên từng bước, mồ hôi bắt đầu toát ra thấm đẫm áo của cô. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ đang cảm giác rằng một giây sau thôi, anh có thể làm những chuyện vô cùng đáng sợ, tựa như một con hổ thèm khát máu. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp như nghẹn lại, máu huyết chảy ngược chảy xuôi. Tại sao anh biết tôi ở đây? Còn hỏi cái gì kỳ cục thế? Sao con không nói cho mẹ biết? Bạn trai con bảo hai đứa giận nhau, con mới bỏ về đây. Đẹp trai sáng láng như thế này mà con còn giấu mẹ. Cô há hốc mồm kinh ngạc, từ trạng thái tĩnh sang trạng thái đơ. Không lẽ cô đang nằm mơ giữa ban ngày khi mà mẹ cô lại thốt lên những lời như vậy sao? À, ai là bạn trai của con ạ? À? Giấu cái gì? Thằng Quân ấy, nó nói hết với mẹ rồi. Nó bảo hôm nay nó xuống đây, nó rước con với mẹ về Sài Gòn. Mẹ ơi, không... Bác cứ sắp xếp đi ạ. Ngày mai con cho người xuống đón hai người về. Bây giờ con phải về Sài Gòn để làm việc đi ạ. Chẳng nói thêm câu gì nữa, không một chút do dự đắn đo, anh ta đứng dậy chào mẹ con cô tạm biệt, sau đó bước thẳng gần đụng vào đầu của cô. Chỉ một tí nữa thôi là cô ngã ra sau. Cô tự suy nghĩ đến hậu quả của việc làm đi, rồi chuẩn bị mà đối mặt với nó, chuẩn bị tâm lý. Tôi tin rằng cô gánh chịu không nổi đâu. Anh rời đi mang theo sự lạnh lẽo trong không khí, nhưng không làm cho cô nhẹ nhõm mà lại càng làm cho cô nghẹt thở. Cả người cô nhũn xuống. Trong giây phút đó chỉ còn tồn tại ánh mắt bất lực nhìn về phía xa xăm. Cô lo lắng bất an kinh khủng. Diễn biến tiếp theo cuộc đời sóng gió này là như thế nào đây? Cô đứng dậy phủi đáy quần, sau đó bước vào trong nhà. Cô nhìn mẹ một cách thần thờ và đau đớn. Có lẽ trong ánh mắt của mẹ đang lóe lên một tia hy vọng rằng con gái của mẹ gặp được quý nhân yêu thương cô thật lòng. Nhưng sự thật đằng sau con người ấy không phải những gì mà mẹ cô vừa mới chứng kiến. Sao con lại không nói cho mẹ biết? Mẹ thấy nó được đấy. Mẹ à, sự thật không phải như mẹ đang nghĩ đâu. Là sao hả con? Mẹ không hiểu. Dạ thôi, khi nào có dịp con sẽ kể cho mẹ nghe à. Cô không muốn kể ngay bây giờ bởi vì cô lo cho sức khỏe của mẹ cô. E rằng sau khi nghe xong câu chuyện này, mẹ cô không còn đủ sức để mà chịu đựng được cú sốc. Ngày ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, chỉ còn tối nay nữa thôi, ngày mai cô sẽ quay lại Sài Gòn, bắt đầu đối mặt với những hình phạt ghê gớm mà anh ta đã dằn mặt cô lúc sáng. Cô khóc, cô nuốt nước mắt vào trong. Ước gì cô có ba, ước gì cô có anh hai, thì hai người đàn ông trong nhà sẽ luôn luôn che chở cho cô trước những biến cố của cuộc đời. Cả người cô giờ đây không còn một chút sức lực nào, nhắm mắt để sống cho qua ngày. Một giấc ngủ xuyên màn đêm, khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng. Không khí trong veo, bầu trời trong vắt, nhưng tại sao cô cảm thấy bản thân mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang dại. Cho dù cô có chết, cũng không ai biết đến cô. Cô rời xuống giường, nhanh chóng tắm rửa, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch như quỷ trong gương, khóe miệng hếch lên sâu hõm. Mới có 18 tuổi thôi, mà sao bộ dạng của cô lại giống như mấy bà bị ế chồng lâu năm thế này. Tới 11 giờ trưa, một chiếc xe thời thượng màu đen siêu bóng của anh ta đậu sẵn trước nhà. Lần này không có anh, có lẽ anh bận bịu với công việc của mình nên anh cử vệ sĩ của mình để đón mẹ con cô. Nếu như người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện, họ sẽ trầm trồ khen ngợi bởi vì cô đã tìm được một anh đại gia nào đó, nên cuộc đời hai mẹ con đang lên hương. Thế nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Suốt chặng đường dài từ Cần Thơ lên Sài Gòn, cô không nói thêm bất cứ một tiếng gì với ai. Nhưng lúc đó cô sực nhớ lại, bọn họ không biết muốn đưa mẹ con cô đi đâu. Này, anh đưa mẹ con tôi đi đâu? Cậu chủ nói rằng đưa cô về nhà, còn mẹ cô sẽ đưa sang một nhà khác, nơi đó có đầy đủ tiện nghi và có người chăm sóc mẹ cô chu đáo. Cô cứ yên tâm. Nhưng tôi không muốn rời xa mẹ tôi. Đây là mệnh lệnh của cậu chủ, chúng tôi không được phép làm sai. Cô không muốn đôi co với đồng bọn của kẻ lắm tiền, bởi vì cô biết rằng chỉ tốn thêm nước bọt chứ chả hề có kết quả gì. Cầm thú, đúng là cầm thú. Mà không, ngay cả cầm thú, hắn ta cũng không bằng. Cô lầm bầm và đay nghiến hắn ta trong miệng. Về đến nhà cũng đã hơn 4 giờ chiều. Hai con mắt của cô giống như gấu trúc vậy, bởi vì thiếu ngủ. Trở lại với địa ngục, một lần nữa cô được tái sinh ở khung cảnh còn hơn ở tầng địa ngục thứ 18. Tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy cô đều không lấy làm ngạc nhiên, cũng không hỏi cô đi đâu. Cô như người tàng hình, không có ai để ý. Cô chẳng hề thấy anh ta ở đâu. Bỗng nhiên tên trợ lý chạy đến, bảo cô lên phòng, chờ cậu chủ về. Cô bước lên lầu. Bước chân của cô nặng trịch, giống như đang đeo tạ vậy. Trước sau gì cô phải đối mặt. Cô bước lên phòng, đợi chờ cái kẻ dã thú đó. 20 phút, 30 phút, 40 phút trôi qua, nhưng không thấy động tĩnh gì. Hay anh ta đang bày mưu tính kế? Cô đang suy nghĩ lung tung trong đầu. Mà cũng không phải, người như anh ta cần gì phải suy nghĩ, bởi vì giết người không gớm tay. Làm như vậy, anh ta quen rồi mà. Cô nằm dài trên giường, bất giác, viễn tưởng xảy ra xung quanh. Có một chàng hoàng tử bước vào lãnh cung và cứu lấy một cô gái lọ lem đang bị mắc kẹt. Sau đó cô bật cười vì suy nghĩ của mình. Quả thật, trí tưởng tượng đáng kinh ngạc. Một tiếng trôi qua, chính xác là đúng một tiếng cô chờ đợi tên đó. Ngoài cửa lúc này bỗng dưng có tiếng gõ. Cô chạy ra mở cửa, chân tay run rẩy, trái tim đập thình thịch. Bởi vì khi mở ra anh ta đang đứng trước mặt cô, thì chắc chắn cô ngất mất. Cô nhẹ nhàng, thì ra đó là tên trợ lý. Tên tay của hắn là một đống giỏ sách. Tôi đến đây theo lời của cậu chủ dặn dò, bởi vì cậu bận nên không về được. Cậu ấy đưa những thứ này, căn dặn tôi là 9 giờ tối nay cô phải mặc chúng và đến phòng của cậu chủ. Lưu ý chính xác giờ, hãy tự động bước vào đúng 9 giờ tối và cô không được gõ cửa. Nhưng tôi đến đó để làm gì cơ chứ? Tôi truyền đạt lời nói xong rồi. Bổn phận của tôi không phải để giải thích cho cô. Chào cô. Cô bước vào trong giường, lật đật mở những thứ mà anh ta đã mua, đổ hết ra giường. Tất cả đều là những chiếc váy ngủ mỏng manh, sexy hết cỡ. Hóa ra anh ta lại tra tấn cô kiểu biến thái này. Cô suy nghĩ ra khung cảnh tối nay. 50 sắc thái trên giường bệnh hoạn mà cô đã được mấy đứa trong chỗ làm nhà hàng cho cô xem. Thoáng dùng mình, vô tình cô trở thành gái bán dâm. Cô đang mong thời gian trôi thật chậm thật chậm. Nhưng tích tắc đồng hồ lại trôi qua rất nhanh. Khoảnh khắc sinh tử với tên bệnh hoạn đó, dã thú đó cũng đến rồi. 9 giờ tối, cô hít thở thật mạnh, sau đó rón rén bước sang phòng của anh ta. Có khi nào hôm nay anh ta chơi trò quan hệ bầy đàn hay không? Mặt của cô tái mét, nhẹ nhàng cầm khóa tay mở cửa. Ánh đèn vàng mờ hắt vào, khiến cho cô nheo mắt lại. Chiếc áo choàng khoác lên thân hình vạm vỡ trắng mịn của anh ta. Dầu quai nón viền xung quanh gương mặt thanh tú này, thoáng nhìn trông khá lãng tử. Tại sao anh ta lại bệnh hoạn và ghê gớm như vậy chứ? Cô đứng ngắm nhìn anh ta một hồi lâu, bỗng giọng nói vang lên, khiến cho cô tỉnh táo trở lại. Cô đứng đó làm gì? Tôi xin lỗi. Có lỗi gì mà xin? Cuộc đời của tôi rất ghét ai xin lỗi khi biết mình có lỗi. Là sao cơ? Cô chứng tỏ rằng cô thông minh hơn người. Để bây giờ cô xin lỗi làm gì? Cô cũng biết tôi thích tiêu diệt người khác khi họ cố ý làm sai ý của tôi, có đúng không? Tôi xin anh tha cho tôi đi. Anh tha cho tôi được không? Bộ đồ này cô mặc đẹp đấy, quyến rũ, khiến cho tôi lại bắt đầu thèm thịt rồi đấy. Đúng là như vậy. Chiếc váy ren màu đen này thiếu vải đến mức đáng thương. ngay cả cái cơ quan quan trọng nhất cũng không che được. Cô có cảm giác mình giống như một kỹ nữ thấp kém. Anh ta dường như đã quen với việc kiểm soát tất cả, nhất là ánh mắt, ngay cả đến nụ cười, dù chỉ là một cái nhếch môi gợi cảm. Đôi môi đẹp vô cùng và có sức gợi cảm, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bản thân cô giờ đây chỉ giống như một con cừu non nớt, để mặc cho anh ta chém giết, không có một chút sức lực nào để chống trả. Anh vỗ tay ra hiệu cô đến chỗ ngồi, sau đó cô đến và ngồi kế bên anh ta. Vẫn là câu nói lúc này, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Tôi xin lỗi anh, tôi không muốn như vậy, nhưng tôi không thể nào làm cách khác. Cô bước chậm rãi đến ngồi xuống kề cạnh anh. Trong mũi của cô đều ngập tràn mùi hương mạnh mẽ đang tỏa ra từ cơ thể của anh. Hô hấp của cô trở nên khó khăn. Hai tay của cô nắm chặt váy ngủ và vò nát lấy nó. Không biết bây giờ phải làm sao đây, chỉ cầu mong anh đừng thú tính như vậy. Anh ta rít một hơi thuốc, phả khói vào mặt của cô. Cô biết ngày hôm nay sẽ là kết quả mà cô lừa dối tôi, đúng không? Cô nói đi. Tôi biết, tôi biết. Tôi chấp nhận hình phạt này. Tôi chưa đưa ra hình phạt, làm sao cô chấp nhận nhanh thế? Chả phải anh bắt tôi mặc đồ gợi cảm thế này là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của anh hay sao? Đúng, nhưng đối với hôm nay thì sai. Tôi muốn... Anh... Tôi muốn đêm nay cô sẽ... Anh ta tiếp tục kéo dài hình phạt. Nhưng mà khoan, cô cũng biết tôi không thích hành hạ phụ nữ bằng những roi đòn. Cô yên tâm. Nhưng mà hôm nay hình phạt của cô chính là cô phải ngủ chung với tiểu hổ của tôi. Cái gì? Anh vừa nói gì? Mời cô qua bên kia ngủ chung với thú cưng của tôi. Để tôi nói sơ qua cho cô về tiểu hổ nhé. Nó không thích ai la hét, không thích ai rên rỉ khóc lóc khi gần nó. Nếu nó cảm thấy khó chịu, nó sẽ ăn thịt người làm cho nó bực mình. Giọng cười man rợ của anh ta làm cho cô rơm rớm nước mắt. Chẳng khác gì anh ta đang đưa cô vào ngõ cụt và không có lối thoát. Sự chết chóc đang đến gần. Cô ước giá như bây giờ anh ta hành hạ cô, cô sẽ đỡ sợ hơn rằng anh ta cho cô ngủ chung với cái con vật hung dữ đó. Đi qua đó, nhanh lên! Anh ta ra lệnh một cách mạch lạc dành cho cô. Tôi xin anh đấy, anh suy nghĩ lại đi, mong anh đổi ý lại. Thế nhưng anh ta vẫn dừng dưng một cách vô hồn, từng bước tiến dần về phía giường, nơi mà tiểu hồ đang nằm vĩ đại một chỗ. Cô vừa đi, vừa lau nước mắt. Có lẽ hình ảnh này, anh đang buồn cười trong bụng bởi vì sự ngây thơ quá đáng của cô. Cô đặt nhẹ nhẹ người mình xuống, sợ rằng nó thức giấc, nó sẽ vồ lấy cô và ăn thịt cô mất. À mà quên, ngày mai tôi muốn cô tắm cho tiểu hồ của tôi, bởi vì ngày mai tôi bận, không thể nào tắm cho nó được. Anh buông một câu khiến cho cô chết lặng. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ giết chết cô từ từ hay sao mà anh lại còn làm như vậy đối với cô? Anh mua tôi làm tình nhân cho anh, chứ không phải làm ô xin. Tại sao tôi phải tắm cho nó? Tôi xin anh, anh suy nghĩ lại đi, tôi sợ lắm. Nếu như cô sợ, cô đừng có chọc tức tôi, rút kinh nghiệm cho lần sau nhé. Tôi đi ngủ đây. Nói xong anh ta leo lên giường nằm một cách sung sướng, như vừa trả đũa được một kẻ thù. Ánh đèn le lói còn lại cũng được anh ta tắt đi. Chỉ còn cô trơ lụi trong căn phòng này. Cô chỉ biết kêu trời để ông trời có thể hiểu được nỗi lòng của cô. 10 phút trôi qua, cô chưa dám bước lại gần con hồ đó. Đôi chân của cô còn cứng ngắc, không thể nào di chuyển được. Anh chuyển người qua phía của cô. Này, tôi cho cô thời hạn 5 phút. Nếu như cô không bước qua, thì tôi sẽ bế cô qua đó. Nhanh lên, để cho tiểu hồ của tôi còn đi ngủ. Ánh mắt của cô như đang van xin cầu cứu anh, mong anh đổi ý. Thế nhưng anh vẫn dửng dưng một cách vô hồn. Cô bất lực với sự lập luận ghê gớm của anh. Cô không dám cãi lại anh bất cứ điều gì, bởi vì cô sợ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm. Nào, cố gắng lên, mày sẽ làm được. Cố lên nào. Cô lẩm bẩm trong miệng liên hồi, Đó cũng chính là một cách giúp cho cô ngủ quên trong sự hoảng sợ. Cô cảm thấy thật sự hoảng sợ nơi này không hề có một ngày được bình yên. Nó luôn mang đến cho cô cảm giác không an toàn. Anh ta chắc là ngủ rất ngon. Còn cô đang chống chọi với định mệnh. Cả đêm qua cô không ngủ được. Sáng sớm bình minh thức dậy của cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu lúc trước có người nói cho cô biết anh ta là một kẻ lắm tiền biến thái, không một ai trị nổi, thì cô nhất định sẽ tránh xa cái tên này. Nhịp tim của cô đến giờ phút này vẫn còn chưa ổn định sau một đêm kinh hoàng. Cô bật người dậy và tiến xa cái tên tiểu hồ đó, thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế da, đôi môi mỏng mím lại, rít một hơi thuốc phà ra làn khói bay mờ mịt trong không khí. Cô ngủ ngon không? Làm sao tôi ngủ ngon được khi bên cạnh tôi là một kẻ sát nhân chứ? Cô đừng bao giờ đùa giỡn với tôi. Cô còn non còn kém lắm. Anh không để ý tới sắc mặt của cô, tiếp tục hít một hơi. Nét mặt tà ác của con nhà quyền quý hiện lên. Anh tiến lại gần cô. Bầu không khí sáng sớm bỗng dưng rét run đến kỳ lạ. Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ với bất cứ ai, nhất là cô. Cô không đáng để tôi phải nhượng bộ. Còn bây giờ, cô mau đi tắm cho tiểu hồ của tôi và cho nó ăn sáng đàng hoàng. Nếu như cô không làm tròn nghĩa vụ tôi đưa ra, cô đừng trách tại sao tôi ác. Anh bỏ qua cô đang suy nghĩ gì. Vừa dứt câu anh đi đến tủ quần áo, lột trần hết tất cả để thay vào một bộ âu phục lịch lãm. Cô quá bất ngờ trước hành động của anh, liền lấy tay che mắt lại. Cô lạ lắm sao? Cô mà la nữa, tôi lại nhấn cô vào miệng của tiểu hổ bây giờ. Câu nói của anh ta khiến cho cô liền lập tức ngậm miệng lại. Toàn bộ quá trình diễn biến về con người anh, cô nhận thấy anh chưa bao giờ tử tế một cách đàng hoàng. Trên nét mặt không bao giờ biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Anh trừng bộ mặt lạnh như băng. Cô chán chường bước xuống lầu, đi ra phía khu vực tắm để tắm cho tiểu hổ. Một lát sau, tên trợ lý dẫn nó xuống. Ánh mắt sắc bén của nó không khác gì hổ chủ, lúc nào cũng gầm lên một cách đáng sợ. Chỗ kia là sữa tắm, bên kia là bông tắm của nó. Cô đổ sữa tắm pha vào nước rồi lấy bông kỳ cọ cho nó. Cô nên nhớ cô phải nhẹ nhàng và vuốt ve nó, đừng để nó kích động, kẻo lại xảy ra chuyện không hay đâu. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tắm, tôi không biết cách. Thôi được, tôi hướng dẫn cô. Trong lúc tắm, tiểu hồ rất hay đùa giỡn. Cô cũng nên thoải mái và chiều theo nó. Như thế này này. Cô chăm chú đứng nhìn tên trợ lý tắm táp cho nó. Cảm giác nó đùa giỡn khiến cho cô lạnh sống lưng. Cô suy nghĩ, không biết kiếp trước cô có mắc nợ anh ta hay không mà bây giờ cô đang phải trả món nợ quá đắt. Cô tiến lại gần tiểu hồ, cúi thấp đầu xuống nhặt lấy bông tắm. Nước mắt cô rưng rưng bên khóe. Cô nhìn ra phía trong thềm nhà, anh ta đang bệ vệ đứng khoanh tay nhìn cô một hồi rất lâu, sau đó chậm rãi bước đến gần. Cô nhìn anh, xem anh có phản ứng gì với cô hay không. Trong khi cô đáp ứng đầy đủ yêu cầu của anh ta, thế nhưng vẻ mặt không quan tâm, thái độ khinh miệt khiến tim của cô như đông lại. Soạt soạt a a, tiếng la thất thanh của cô khi nhìn thấy tay của cô đang rớm máu bởi vì vết móng sắc bén của tên tiểu hồ này. Cô quàng bông tắm, sau đó cầm chặt lấy cánh tay đang túa máu của cô. Tên trợ lý thấy vậy liền định chạy lại, nhưng đã bị anh nhanh chóng giơ tay ra cản. Đừng có biến mình giống như một đứa trẻ. Đừng bao giờ cầu cứu người khác trong khi họ đang còn khả năng để cứu chữa. Anh ta bỏ đi sau câu nói đó. Cô nhăn nhó khóc lóc khi khẳng định một lần nữa anh chính là kẻ máu lạnh. Không khí trong lành sáng sớm nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng hét đau thương của Thục Đoan. Đồ khốn nạn, đồ cầm thú. Nhưng anh khựng lại, quay người trở về phía cô và tát cho cô một cái. Chết tiệt, trong từ điển của thiếu gia này không có khái niệm đánh phụ nữ. Nhưng ngày hôm nay tôi phải cho cô một bài học. Anh tát cô một cái, làm cho cô ngã sóng xoài ra phía sau. Cô ôm mặt khóc nức nở. Sự hành hạ quá mức tưởng tượng của anh ta dành cho cô, sự uất ức đang dâng lên tới đỉnh điểm. Giọng nói của anh không hề có chút thương tiếc, hành động thô lỗ, khiến cho cô biết rằng giờ đây cô đã đi sai đường. Cô chạy thật nhanh lên phòng, bỏ mặc tất cả. Ngay lúc này, cô chỉ muốn chết nếu như có thể. Con xin lỗi mẹ. Con không nói sự thật cho mẹ biết rằng con của mẹ đang chịu đựng những cú sốc về tinh thần quá lớn. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Cô gào thét ầm ĩ trong phòng. Dĩ nhiên chẳng thể ai nghe thấy ngoài chính bản thân cô. Cô cảm thấy tủi nhục vô cùng khi bị một người đàn ông không ngại ra tay tát thẳng vào mặt của cô. Cô chỉ muốn về với mẹ của cô ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền được viết bởi tác giả Thùy Ngân. Thật là đáng sợ đúng không quý vị? Tâm An không biết là quý vị có giống như Tâm An hay không. Chúng ta vừa mới nghe một bộ truyện, một câu chuyện mà thật sự là đáng sợ về người đàn ông này. Anh ta cũng có yêu một người đàn bà, đúng không ạ? Là Gia Nghi. Nhưng chắc hẳn là bởi vì tình yêu của anh ta không được suôn sẻ, anh ta đâm ra hận đàn bà. Bởi vậy nên anh ta đối xử với Thục Đoan thật sự đáng sợ. Và Tâm An hy vọng rằng Thục Đoan sẽ cố gắng chịu đựng để kiếm tiền để trả nợ cho anh ta được quay trở về với mẹ của mình. Hoặc là giả như anh ta biết đâu được, anh ta sẽ rung động trước tình cảm, trước cái tình yêu chân thành mà Thục Đoan dành cho anh ta. Nhưng mà Tâm An không biết được, bởi vì bây giờ giữa hai người, đó chính là sự căm thù, sự ghen ghét. Anh ta đang cố gắng hành hạ Thục Đoan, còn Thục Đoan thì đang rất là căm hận anh ta. Và chàng trai tên Quân này là một người như thế nào đây? Hy vọng rằng sau tập 2, tác giả Thùy Ngân của chúng ta sẽ tiết lộ về Quân nhiều hơn để chúng ta có thể hiểu được Quân là người như thế nào nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi và ủng hộ cho Tâm An trong suốt 4 tập truyện mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Còn bây giờ xin phép được chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.